ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 31, cửa đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc nhìn quanh một vòng rồi bước ra khỏi cổng nhà trẻ, thấy không có gì bất thường mới dẫn Chiêu Chiêu đến bãi đậu xe. Anh mở cửa xe, đặt Chiêu Chiêu vào ghế an toàn. Từ đầu đến cuối Chiêu Chiêu rất hợp tác. Miêu Húc lái xe về nhà, đỗ xe xong, bế Chiêu Chiêu xuống, hai người cùng nhau vào nhà. Đúng như Vương Dần Nhất nói, trong tủ lạnh còn có bán thành phẩm. Miêu Húc chế biến một chút, hâm nóng rồi lấy ra ngoài. Đây là lần đầu tiên cả nhà dùng bữa tối mà không có Vương Dần Nhất. Miêu Húc đột nhiên nảy ra chủ ý, Vương Dần Nhất chắc không nấu cơm mỗi ngày dựa vào bán thành phẩm chứ. Anh nhìn Chiêu Chiêu, trong mắt tràn đầy đồng tình. Trước đây hai bố con này sống thế nào? Ăn cơm xong Vương Dần Nhất còn chưa trở lại, Miêu Húc dọn bàn xong lại gặp phải một vấn đề khác. Bình thường buổi tối Vương Dần Nhất sẽ đưa Chiêu Chiêu đi chơi và học tập. Bây giờ trong nhà chỉ có một người lớn, phải làm gì cùng Chiêu Chiêu đây? Miêu Húc cúi xuống, đến gần Vương Anh Chiêu hỏi. Buổi tối bố con thường đưa con đi làm gì? Chiêu Chiêu túm lấy quần áo của Miêu Húc, dẫn anh vào phòng ngủ chính. Miêu Húc trước khi tiến vào phòng ngủ do dự một chút, luôn cảm thấy có vẻ không lịch sự. Sau lại nghĩ Vương Dần Nhất nói mình không có chủ ý, sửng sốt, theo Chiêu Chiêu đi vào. Miêu Húc đã nhìn thấy nội thất phòng ngủ chính ở ngoài cửa, cách bố trí tương tự như phòng của anh, nhưng lớn hơn một chút, vì ở đó có trẻ em sinh sống nên có treo vài đồ chơi dễ thương, nhìn rất ấm cúng. Chiêu Chiêu kéo Miêu Húc sau khi vào phòng mới buông ra, sau đó từ trong tủ lấy ra mấy cuốn sách đưa cho Miêu Húc. Miêu Húc nhìn thấy là một cuốn truyện tranh, nhướng mày hỏi Chiêu Chiêu. Lão Vương, bố con thường đọc với con sao? Chiêu Chiêu gật đầu, chỉ vào sách tranh, rồi chỉ vào miệng Miêu Húc, cuối cùng là vào tai nhóc. Miêu Húc mất mấy giây mới hiểu được, nói, muốn chú đọc truyện cho con nghe sao? Chiêu Chiêu gật đầu, Miêu Húc chỉ giáo dục tội phạm chứ không bao giờ kể chuyện cho trẻ em. Khi nói đến việc giáo dục những tên tội phạm gây rắc rối, anh có thể nói chuyện cả buổi chiều mà không phải th, ở dốc, chắc là anh cũng có thể kể chuyện cổ tích thôi nhỉ? Miêu Húc bảo Chiêu Chiêu ngồi trên giường, mở một cuốn sách tranh và chuẩn bị đọc cho đứa trẻ. Miêu Húc, tại sao tất cả đều bằng tiếng Anh thế này? Để Chiêu Chiêu học tiếng Anh, Vương Dần Nhất đọc truyện tiếng Anh cho nhóc mỗi ngày. Đôi khi có hứng thú anh ta thậm chí còn nghĩ ra những câu chuyện cười ngắn bằng tiếng Anh ngay tại chỗ kể cho Chiêu Chiêu. Tương lai Chiêu Chiêu nói chuyện, câu đầu tiên của nhóc sẽ không phải là tiếng Anh chứ? Sắc mặt Miêu Húc tối sầm, gần như có thể tưởng tượng được Chiêu Chiêu đang nói. Hi, Daddy, anh căng ra đầu đọc một đoạn. Nhưng tất nhiên anh không đọc sống động bằng Vương Dần Nhất. Sách tranh vốn dĩ có hình ảnh, phụ huynh nhìn tranh mà nói, Miêu Húc đọc sách rất nhanh, khô cằn, lập tức đã đọc xong một quyển sách. Chiêu Chiêu nhìn anh với đôi mắt mở to, trên khuôn mặt có vẻ mới lạ. Miêu Húc bất lực nói với Chiêu Chiêu, chuyên ngành nào cũng có chuyên gia, chú giỏi bắt kẻ xấu, nhưng kể chuyện bằng tiếng Anh thì tệ thật. Anh suy nghĩ một lúc, chúng ta đi vẽ tranh nhé. Chiêu Chiêu lắc đầu, vẽ tranh là chuyện cuối tuần, ban ngày ở nhà trẻ cũng đã vẽ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miêu Húc phát sầu, anh phải làm sao đây? Anh không thể cho nhóc xem TV, nếu nhóc bị nghiện thì phải làm sao? Chiêu Chiêu dùng ánh mắt ngây thơ nhìn anh, Miêu Húc cũng nhìn Chiêu Chiêu. Một lớn một nhỏ, mắt to trừng mắt nhỏ, đang nhìn chằm chằm, Miêu Húc đột nhiên nảy ra ý tưởng, hỏi Chiêu Chiêu. Chiếc xe cảnh sát nhỏ mà chú cho con có còn ở đó không? Chiêu Chiêu xoay người xuống giường, lấy hộp đồ chơi trong tủ ra, lấy chiếc xe cảnh sát nhỏ đưa cho Miêu Húc. Miêu Húc bật công tắc, xe cảnh sát phát ra âm thanh báo động. Ý ê ý ê, anh nháy mắt với Chiêu Chiêu cười nói, chúng ta hãy chơi một trò chơi mà tất cả con trai đều có thể chơi. Đó là cái gì? Chiêu Chiêu tò mò tới gần Miêu Húc, Miêu Húc nói cho nhóc. Trò cảnh sát bắt ăn trộm. Con làm cảnh sát, chú làm ăn trộm. Vương Dần Nhất từ trong nhà chính đi ra cũng đã muộn. Vương Diễm không biết vì sao tâm tình không tốt, thiếu chút nữa đã phái anh ta đến công ty, qua lại cũng đã quá giờ Chiêu Chiêu đi ngủ. Trợ lý Kiều phàn nàn chờ ông chủ về nhà, lão già này sắp mãn kinh à, thỉnh thoảng lại đi hành hạ chúng ta. Vương Dần Nhất nói, ông ta cảm thấy không vui nên muốn ép tôi quay lại. Trợ lý Kiều không dám nói nữa. Ông chủ cũng đang tranh giành với ông già, buộc ông phải chấp nhận cảnh sát Miêu. Ai nha, cho nên nói động vật họ Mèo thật là phức tạp, họ chó đơn giản ngay thẳng hơn nhiều mà. Khi Vương Dần Nhất bước vào nhà, trong nhà tối om, dường như Miêu Húc và Chiêu Chiêu đang ngủ. Anh nán lại trước cửa phòng Miêu Húc một lúc, lặng lẽ nhìn khung cửa hồi lâu mới quay người đi về phía phòng ngủ chính. Anh vốn tưởng rằng trong phòng ngủ chính sẽ chỉ có Chiêu Chiêu, nhưng khi mở cửa ra, anh liền choáng váng khi nhìn thấy cảnh tượng trên giường. Miêu Húc thế mà cũng ở đây, anh cùng Chiêu Chiêu đầu tựa vào nhau nằm trên giường, đắp chung một chiếc chăn, ngủ ngon lành. Chắc là vì vừa tắm xong nên tóc xoăn bồng bềnh như bờm sư tử, Chiêu Chiêu thở nhẹ, nắm lấy ống tay áo Miêu Húc. Miêu Húc đặt tay lên người Chiêu Chiêu, đẻ chăn cho nhóc khỏi bị cảm lạnh. Bức ảnh này đẹp đến nỗi Vương Ẩn đột nhiên cảm thấy toàn thân như tan chảy. Cơn giận do sự tra tấn của lão cha Vương biến mất ngay lập tức, chỉ để lại trong lòng sự bình yên và xúc động. Anh ta lặng lẽ bước đến bên giường, lưu luyến nhìn lớn nhỏ trên giường. Dù sao Miêu Húc cũng rất cảnh giác, tỉnh dậy ngay khi nhận thấy có người bên cạnh. Vừa nhìn thấy Vương Dần Nhất, anh liền dùng tay xoa tóc, ép mình tỉnh dậy, nhỏ giọng nói. Anh về rồi, vừa rồi anh cùng Chiêu Chiêu chơi trò cảnh sát truy bắt trộm. Lần đầu tiên Chiêu Chiêu chơi trò này rất hưng phấn, chơi gần như suốt đêm. Sau đó Miêu Húc dẫn Chiêu Chiêu đi tắm, lại là một trận luống cuống tay chân. Cuối cùng gội đầu sấy khô xong, cả hai đều mệt mỏi trực tiếp ngã xuống giường rồi ngủ ngay. Ừ, Vương Dần Nhất đáp, em có thể tiếp tục ngủ, tôi đi tắm trước. Sau đó tôi lại ngủ với em. Không ngờ Miêu Húc lại từ trên giường đứng dậy nói, vậy anh ở với Chiêu Chiêu tôi về phòng. Nói xong, anh bước xuống, lặng lẽ đi ra ngoài. Vương Dần Nhất vội vàng ôm lấy anh, nói, ngủ ở đây đi. Một, Miêu Húc bình tĩnh nói, thôi, tôi đi về. Vương Dần Nhất nhận ra Miêu Húc cự tuyệt, theo bản năng buông ra. Không bật đèn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, trong căn phòng tối mờ, Miêu Húc liếc nhìn Vương Dần Nhất, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ chính, quay về phòng ngủ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Dần Nhất bị ánh mắt của Miêu Húc làm cho sửng sốt, sau đó anh ta nhận ra dù không trực tiếp cãi nhau nhưng cũng có vô số cách để các cặp đôi bày tỏ sự phản đối và quan điểm của mình. Vương Dần Nhất vừa tắm xong, nằm trên giường không ngủ được, nhìn đứa con trai đang ngủ say như heo con bên cạnh, chua chát nhỏ giọng nói. Ba còn chưa có đãi ngộ ngủ chung giường đâu đấy. Một, anh ta nhắm mắt muốn ngủ nhưng lại không thể ngủ được, suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng anh ta lấy điện thoại di động ra, từ trong sổ địa chỉ WeChat của mình tìm được một người, nghiến răng gõ vào hộp thoại. Sư tử ngốc, có ở đây không? Người bên kia gần như lập tức đáp lại, lộ ra một chuỗi nụ cười. Vương Dần Nhất, anh cũng có ngày hôm nay, anh chủ động liên lạc riêng với tôi trước, anh thua rồi. Vương Dần Nhất lập tức cảm thấy hối hận, sắc mặt âm trầm, lặng lẽ chọn ra câu nói. Cậu có thể thành thục hơn một chút được không? Thua thì thua, đừng nói nhiều. Vương Dần Nhất, cậu mới nói nhảm, tìm cậu có chuyện đứng đắn. Anh ta từng đến gặp Đỗ Nhược Ngu vì Miêu Húc phát hiện ra anh ta là một con hổ. Nhưng lời khuyên của Đỗ Nhược Ngu quá không đáng tin cậy nên anh ta không làm theo. Bây giờ mối quan hệ của anh ta và Miêu Húc đã đình trệ, anh ta lại nghĩ đến một người khác chồng sư tử của Đỗ Nhược Ngu. Anh ta nghĩ rằng sư tử ngốc cũng có hoàn cảnh tương tự như và cũng đã kết hôn với một người bình thường nên chắc có thể đưa ra một số gợi ý có tính xây dựng. Nhưng anh ta và sư tử từ nhỏ đã đánh nhau, không ai muốn thua đối phương. Đối với anh ta mất mặt đi cầu xin sư tử, gần như chẳng khác nào dế, tê chết anh ta đi. Đặc biệt là sư tử gần đây mới sinh ra một con sư tử nhỏ, đuôi của cậu ta mỗi ngày đều vểnh lên trời, khiến Vương Dần Nhất vừa nhìn thấy liền muốn đánh cậu ta một trận. Nhưng để đến gần Miêu Húc hơn, anh ta phải kìm nén tính nóng nảy hỏi trên WeChat. Tôi hỏi cậu, khi ở dạng sư tử, cậu hòa hợp với thư ký Du như thế nào? Con sư tử đằng kia trả lời, ý anh là gì? Rình mò cuộc sống gia đình tôi. Vương Dần Nhất, nói nhanh đi. Vương Dần Nhất luôn gọi người ta là sư tử ngốc, nhưng sư tử lại không ngu ngốc chút nào. Cậu ta lập tức hiểu được ý đồ của Vương Dần Nhất. Tôi hiểu, gia đình anh mâu thuẫn, tìm vợ tôi cũng chưa đủ, bây giờ anh đến tìm tôi học hỏi, anh lại thua. Quả nhiên, Đỗ Nhược Ngu đem chuyện của mình nói cho sư tử biết, Vương Dần Nhất mặc kệ đối phương khiêu khích, hỏi. Nói hay là không? Sư tử trả lời, hừ, nói cho anh cũng không sao. Sau khi biến thành sư tử, đương nhiên tôi sẽ để vợ dựa vào mình làm gối. Mùa hè sẽ cho em ấy tắm nắng, mùa đông sẽ là lò sưởi của em ấy. Ôi, không nhịn được, Vương Dần Nhất gõ gõ. Sao cậu lại ghê tởm như vậy? Sư Tử, sao hả? Chúng tôi là vợ chồng già, anh ghen tị à? Vương Dần Nhất nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi. Vậy thư ký Đỗ thích hình dạng sư tử của cậu hơn thì sao? Thư ký Đỗ có tiếng là được động vật thích, cũng rất thích động vật, cả ngày nghĩ giờ sư tử sẽ không nghĩ gì sao? Sư tử trả lời, vừa mới bắt đầu tôi cũng cảm thấy mình như thú cưng, có chút không cân bằng, sau đó thì tốt rồi, sư tử đẹp trai như tôi thế gian ít có, thích hình dạng sư tử của tôi không phải là chuyện thường à? Vương Dần Nhất mắt trợn trắng, trực tiếp chặn sư tử ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta là bị ma quỷ ám ảnh mới có thể đi tìm hai chồng này cố vấn. Vương Dần Nhất phóng điện thoại lên tủ đầu giường, ôm Chiêu Chiêu nhắm mắt lại. Nói thật ra, thấy sư tử ngốc miêu tả cuộc sống của cậu ta với thư ký Đỗ, thật là có chút hâm mộ. Anh ta với Miêu Húc hiện tại còn khách khách khí khí, mà nhà người khác lại có thể ở chung tự nhiên như thế. Vương Dần Nhất thở dài, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Sư Diệp Quang ở đó phát hiện ra mình đã bị Vương Dần Nhất đưa vào danh sách đen, liền cười lạnh nói. Chọc đến chỗ đau, xấu hổ nên tức giận, lần thứ ba thua cuộc. Đỗ Nhược Ngu đang thay tã cho sư tử nhỏ, lơ đãng hỏi. Sao vậy? Sư Diệp Quang nói, Vương Dần Nhất đến gặp anh hỏi chuyện gia đình, giống như lần trước anh ta đến gặp em vậy. Đỗ Nhược Ngu trêu chọc đứa nhỏ nói, xem ra lần này Vương Tiên Sinh gặp phải vấn đề lớn rồi. Hừ. Sư Diệp Quang lạnh lùng nói, Vương Dần Nhất thoạt nhìn tựa hồ luôn nở nụ cười, nhưng thực chất anh ta rất mưu mô, nhỏ mọn, có một việc mà mãi so đo, cực kỳ khó đối phó. Không gặp vấn đề mới lạ, anh đánh nhau với anh ra từ nhỏ tới lớn, còn hiểu anh ta hơn cả vợ anh ta đấy. Đỗ Nhược Ngu không khỏi quay đầu nhìn chồng mình hỏi, đây có phải là điều đáng tự hào không? Anh đặt đứa bé vào nôi rồi nằm xuống, sau đó bước tới nói. Anh Vương không đến nỗi tệ như anh nói, anh ấy chỉ cẩn thận hơn và suy nghĩ nhiều hơn thôi. Em hy vọng anh Vương và cảnh sát Miêu có thể hòa hợp tốt, cũng không biết có thể giúp họ như thế nào. Sư Diệp Quang ngồi đó, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười lớn. Sư Diệp Quang luôn có vẻ mặt lạnh lùng, nhưng bây giờ anh ta lại cười chế nhạo khiến da đầu Đỗ Nhược Ngu tê dại. Anh nghe thấy Sư Diệp Quang nói, để anh giúp họ. Kiểm tra địa chỉ hiện tại của Vương Dần Nhất thôi. Miêu Húc chỉ đón Chiêu Chiêu một ngày, Vương Dần Nhất vẫn đón đưa đứa trẻ vào ngày hôm sau. Dù có chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể làm gì được, Miêu Húc tan làm muộn mà không thể để con nhỏ hàng ngày đợi ở lớp giữ trẻ. Anh và Vương Dần Nhất vẫn còn mâu thuẫn với nhau, như thể cả hai đều đang chờ đợi sự đột phá nhưng lại không biết cách tạo cơ hội cho nhau. Anh vẫn đi làm như thường lệ. Hôm đó khi tan làm tình cờ gặp nhân viên chuyển phát nhanh ở trước nhà, nhân viên chuyển phát nhanh từ bên ngoài đi vào, muốn bước lên bậc thềm bấm chuông. Miêu Húc gọi anh ta, có chuyển phát nhanh của chúng tôi sao? Nhân viên chuyển phát nhanh chỉ vào cửa nói, là anh Vương à, có hàng của anh. Miêu Húc lấy chìa khóa ra mở cửa nói, là của nhà tôi, cứ đưa cho tôi. Nhân viên chuyển phát nhanh đưa một gói hàng cho Miêu Húc, yêu cầu Miêu Húc ký nhận rồi rời đi. Miêu Húc cầm gói hàng chuyển phát nhanh bước vào, nhìn tờ thông tin trên đó cho thấy những món hàng mà Vương Dần Nhất mua trên Taobao đã đến nơi. Khi anh vào nhà, Vương Dần Nhất từ trong bếp đi ra chào anh như thường lệ. Em về rồi à? Miêu Húc gật đầu, giơ đồ trong tay lên nói. Đồ của anh? Vương Dần Nhất sửng sốt nói. Gần đây tôi không mua gì cả. Miêu Húc xem xét thông tin gói hàng cẩn thận, thấy tên và số điện thoại di động của Vương Dần Nhất quả thực đã được điền vào. Địa chỉ cũng chính xác. Là gửi cho anh. Vương Dần Nhất cầm một chiếc thìa trong tay, nhíu mày. Miêu Húc thấy anh ta như vậy nói, không thể là gói hàng lừa đảo chứ, tôi có thể mở ra xem thử được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Dần Nhất gật đầu. Xé đi, em cẩn thận. Miêu Húc mở bao bì bên ngoài của gói hàng trước mặt Vương Dần Nhất ở lối vào, rồi từ bên trong lấy ra một chiếc hộp. Hộp có nhiều màu sắc, in hình những chú chó con, mèo con dễ thương, đồng thời ở giữa nắp có dòng chữ. Thần khí trải lông, hãy chăm sóc bé cẩn thận nhất. Miêu Húc nhướng mày, nhìn Vương Dần Nhất, hỏi. Anh thật sự không mua à? Mình mua cây gậy mèo đã dẫn đến một loạt chuyện. Còn anh ta thế mà lại mua một chiếc lược trải lông động vật. Sau đó anh mở hộp ra thì thấy bên trong có hai chiếc lược trải lông, một lớn một nhỏ, chiếc lớn màu xanh, chiếc nhỏ màu hồng. Chiếc lược có đầu to, tay cầm dài, răng được làm bằng thép, các vòng tròn có độ dài khác nhau, thoạt nhìn có vẻ không dành cho người bình thường. Sắc mặt Vương Dần Nhất đen như đáy nồi. Lúc này Chiêu Chiêu nhận ra hai người lớn không có vào cửa nên lặng lẽ chạy ra ngoài xem chuyện gì xảy ra, liếc mắt liền nhìn thấy thứ trên tay Miêu Húc. Đó không phải là một chiếc lược để trải lông sao? Nhóc đã nhìn thấy nó ở nhà chú Đỗ trải lông cho sư tử nhỏ rất vui. Khi Chiêu Chiêu nhìn thấy chiếc lược, nhóc tự động biến thành một con hổ nhỏ chạy đến bên chân Miêu Húc, vẫy đuôi nhìn Miêu Húc một cách khao khát. Là muốn trải lông sao? Con đã sẵn sàng rồi nè. Cách chương.